Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295: Quang minh chính đại đi lại thế gian. Đạo chủ, ngươi cần gì phải khó xử một đầu heo đây? Trần Trầm giang tay ra, một mặt vô tội nói ra, nó đạt được phản tổ chi huyết, tự nhiên là muốn vào tại yêu đình. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương nó, cho dù ngày nào giết ngươi, cũng sẽ không liên lụy nó. Thiên Tà đạo chủ nói xong câu đó, xoay người qua, ngay sau đó lại bỏ xuống một câu, cuồng sư yêu hoàng chết cùng ngươi thoát không được quan hệ a. Trần Trầm, ngươi trong lòng ta, lại thêm một đầu nhất định chết lý do, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, Thiên Tà đạo chủ trực tiếp biến mất, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian. Trần Trầm trong nội tâm thở dài, hắn làm sao không biết mình là tại bảo hổ lột ra, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phản phệ, nhưng giờ đây hắn là thật đâm lao phải theo lao a. Không hợp tác, chỉ sợ vài phút liền phải bị cái này Thiên Tà đạo chủ tiêu diệt. Đừng để ta có một ngày mạnh hơn ngươi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Trần Trầm rút anh Vũ Yêu Vương một cọng lông. Cái này anh Vũ Yêu Vương sợ nghe được cái gì không nên nghe sự tình, bị diệt khẩu, dứt khoát phong bế tứ cảm, chỉ có xúc giác không phong bế. Nguyên cớ hắn chỉ có thể như thế đánh thức hắn. Tiểu anh Vũ, chúng ta đi. Tuân mệnh, đại nhân. Anh Vũ Yêu Vương mở mắt, thấy trước mắt không có bóng người, tranh thủ thời gian hướng nhân tộc cương vực bay. Hai ngày sau đó, Trần Trầm thuận lợi về tới nhân tộc cương vực. Về phần anh Vũ Yêu Vương, thì bị hắn đánh ngất xỉu đưa vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Về sau hắn nói không chừng vẫn phải đi yêu tộc cương vực. Mà cái này anh Vũ Yêu Vương hắn đã ngồi quen thuộc, nguyên cớ không thể thả đi. Về phần thần giao nhất tộc thôn sơn yêu hoàng cùng cái kia nữ yêu, Trần Trầm cũng đồng dạng giữ lại, nói không chừng ngày sau còn có thể phát huy một chút tác dụng. Dù sao mấy cái yêu tu chiếm không được quá lớn không gian, nếu là không nghe lời, trực tiếp đánh ngất xỉu liền xong việc. Nhìn xem thật tốt tiểu vô ưu tiên cung dần dần biến thành quan nhân lao tù, Trần Trầm cười cười lấy ra đưa tin lệnh bài. Lão Chu a, ta vắng mặt mấy ngày nay, vô phong thành còn tốt đó chứ? Rất tốt, ngươi vắng mặt, trong lòng mọi người áp lực nhỏ hơn không ít. Chu Nhân Long rất mau trở lại trả lời. Trần Trầm sắc mặt tối đen, cái này lão Chu cái gì ý tứ? Nếu không phải hắn cung cấp tài nguyên, cái này vô phong thành tu sĩ có thể tốt lên sao? Hiện tại nói thật giống như hắn dư thừa mà. Quả thực là vong ân phụ nghĩa. Như thế nào? Trần Trầm, ngươi muốn về tới sao? Trần Trầm nghe vậy nhìn một chút trên mình tươi mới da vàng, cắn răng nói, tạm thời còn không trở về. Không trở lại liền tốt. Hô! Nhìn thấy lúc này trả lời, Trần Trầm phun ra một ngụm chọc khí, trong đầu đột nhiên có linh quang hiện lên. Lão Chu, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Chuyện gì? Ta ma môn bí cảnh sự tình. Giờ đây ma môn đã nhập vào vô phong sơn, bí cảnh kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là đặt ở nơi đó, chờ chiến tranh kết thúc phía sau, ta lại trở về coi chừng. Chu Nhân Long đã mơ hồ cảm giác được không ổn, phát giác được trong lòng hắn biến hóa. Trần Trầm tranh thủ thời gian cải biến xưng hô. Môn chủ, không ổn. Đây chính là ta ma môn chỗ tinh hoa. Ta cảm thấy ta có lẽ thừa dịp khoảng thời gian này trở về đi xem một chút. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Trần Trầm suy nghĩ một chút, dùng nhiều khoa trương thủ pháp. Môn chủ, ngươi không biết sao, ta ma môn bí cảnh thực ra không tầm thường. Nói thật, một năm này ta cũng thấy được không ít đại tông môn bí cảnh, nhưng không một cái so ra mà vượt ta ma môn. ta cảm thấy chúng ta ma môn bí cảnh bên trong cất giấu đại bí mật. Nói không chừng liên quan đến phi thăng. Trần trầm mặt không đỏ tim không đập. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không lắc lư người. Dù sao hắn ước chừng còn nhớ rõ khi lấy được cửu chuyển kim thân quyết thời gian. Thượng giới một cái đại lão còn giáng xuống hình chiếu. Để hắn sau khi phi thăng đi tòa nào đó thành đây. Đây tính toán cùng phi thăng có quan hệ a? Thật có việc này. Chu Nhân Long lập tức bị Trần Trầm hù dọa. Dù sao phi thăng có thể nói là giới này tuyệt đại bộ phận tu sĩ mục tiêu cuối cùng. Đương nhiên là có. Môn chủ, ngươi nói bằng vào ta hiện tại thân gia địa vị, chẳng lẽ còn có thể để ý ở trong đó truyền thừa hay sao? Trần Trầm lời nói ý vị sâu xa. Có thể nói có lý có cứ, làm người tin phục. Không thể, ta ma môn có quy định, bất kỳ người nào cả đời chỉ có thể đi vào hai lần. Ta đây còn không có một lần sao? Hơn nữa môn chủ, chúng ta người trong ma môn, nói cái gì khuôn phép? Cái kia cùng chúng ta ma đạo ý nghĩ không phù hợp à? Vậy cũng không được, lần thứ hai nhất định phải là chết phía trước. Ta về sau không đề cập tới trăm vạn năm huyết san. Hồ sự tình, đi vào khẩu lệnh là, chấm ngoặc kép, đạt được khẩu lệnh phía sau. Trần Trầm cực tốc hướng về Đại Chu phương hướng bay đi. Lần này, hắn dứt khoát đem toàn thân đều bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Tránh khỏi bị người hiểu lầm, lại bay trọn vẹn hai ngày thời gian. Trần Trầm cuối cùng đi tới Đại Chu Ma Môn tổng bộ địa chỉ ban đầu. Nơi này y nguyên giống như trước đây hoang vu, trơ trụi sơn phong, khô kiệt linh khí, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi lưu huỳnh, núi đá trong khe hở ngoan cường mà sinh trưởng một chút độc thảo. Nhìn xem cái này quen thuộc tràng cảnh, Trần Trầm trong nội tâm buồn vô cớ, trong bất chi bất giác vậy mà đã qua gần 2 năm. Cả hắn cái này ngây thơ thiếu niên, giờ đây đều đã trưởng thành. Sư huynh, ngươi tại sao trở lại? Chỗ không xa truyền đến một cái non nớt giọng trẻ con. Trần Trầm ngoảnh lại nhìn tới, một tiểu nam hài nhi chiếu vào hắn tầm mắt. Cái này nam hài nhi còn cùng 2 năm trước một màn đồng dạng. Áo xanh nón nhỏ, bất quá lúc này Trần Trầm cũng là liếc mắt liền nhìn ra cái này hài đồng thực vật yêu tộc thân phận. Sinh phàm, ngươi một mực ở chỗ này sao? Trần Trầm đi qua, cúi người đem sinh phàm bế lên. Cái này nhân sâm hoa hoa sinh phàm thế nhưng là y bộ thiếu môn chủ. Nếu không phải lúc trước hoa nhi này vạn dặm đưa kiếm, hắn nói không chừng đã sớm lạnh. Đúng. Sư phụ nói ta không thích hợp đi hai tộc nhân yêu chiến trường. Để cho ta lưu thủ ở đây. Sinh phàm nhỏ giọng đáp lại. Ánh mắt có chút phức tạp. Trần Trầm trong nội tâm thở dài. Ngữ khí ôn hòa nói. Sư phụ ngươi nói đúng. Ngươi xác thực không thích hợp đi hai tộc nhân yêu chiến trường. Thế nhưng là nơi này cũng không phải thích hợp ngươi ở địa phương. Nếu không cùng sư huynh đi thôi. Sinh phàm nghe đến đây cúi đầu, không nói gì. Trần Trầm thấy hắn ánh mắt bên trong tràn đầy cùng khuôn mặt không lẫn nhau đồng bộ u buồn. Tiếp tục hỏi, sinh phàm, ngươi nói cho ta biết, ngươi nội tâm có nguyện vọng gì sao? Sư huynh nếu là có thể đến giúp ngươi, chắc chắn giúp ngươi thực hiện. Hắn lời này cũng không phải gạt người. Sinh phàm cứu qua hắn một mạng. Lại từ đầu đến cuối đều không có đạt được qua hắn một chút chỗ tốt, khiến trong lòng của hắn băn khoăn. Nếu như thật có thể đến giúp đứa nhỏ này, hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực. Sinh phàm ngẩng đầu nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt sợ hãi nhẹ nói, sư huynh, ta muốn có một ngày có thể giống như ngươi, có thể tại thế gian này quang minh chính đại đi lại, sẽ không bị người đuổi giết. Nghe được đáp án này, Trần Trầm nội tâm chấn động một cái. Hồi lâu sau, mới hít sâu một hơi nói. Tin tưởng ta, một ngày nào đó, ngươi có thể. Nói xong câu đó, Trần Trầm đem tiểu hoa tiểu hoàng đều hô lên. tuy là tiểu hoa tiểu hoàng hóa hình mức độ thua xa sinh phàm, nhưng ba cái tiểu yêu quái gặp được phía sau lại thập phần vui vẻ. Cũng không lâu lắm sinh phàm liền đồng ý về sau theo Trần Trầm. Nhìn xem ba cái tiểu yêu quái thân ảnh, lại nhớ tới chính mình tại yêu tộc tao ngộ. Trần Trầm tâm tình có một ít nặng nề, muốn để thực vật yêu tộc quang minh chính đại đi lại thế gian. Khó khăn cỡ nào, khẽ thở dài một hơi phía sau. Trần Trầm đem ba tên tiểu gia hỏa cất vào tiểu vô ưu tiên cung bên trong. Tiếp đó bước vào ngọn núi trong không gian. Giữ tợn tượng ma thần lúc này vẫn tại nơi đó. Bất quá tại Trần Trầm trong mắt lại không lần đầu tiên nhìn thấy thời gian loại kia cảm giác thần bí. Chậm chậm đi tới tượng ma thần phía trước. Trần Trầm thấp giọng đọc một câu chính hắn đều nghe không hiểu chú ngữ. Cái kia tượng ma thần liền bắt đầu rung động, cũng không lâu lắm, liền lộ ra phía sau quang ảnh chi môn. Nhìn thấy cái kia quang ảnh chi môn, Trần Trầm không do dự, một bước liền bước vào trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN